Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 73, Hồng Cẩm chết. Đại tế ti chính mình cũng không biết làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh. Thế mà để đó thôn Hồng Quân không đi, thế mà đến cướp đoạt cái gì Nhật Châu, Nguyệt Châu, đại tế ti ảo não không thôi, lại không biết. Phía dưới Hồng Cẩm cũng bước đại tế ti theo gót, cuồn cuộn đại trong sương mù. Chỉ có Hồng Cẩm một người thanh tỉnh, mà Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Long Cát Công Chúa, Hao Thiên Khuyển đều ở trong nhập định. Hao Thiên Khuyển, Long Cát Công Chúa đỉnh đầu. Hai nửa Nhật Châu, Nguyệt Châu, gần trong gang tấc, bốn phía không có người. Không có người. Hồng Cẩm hô hấp chậm rãi biến dồn dập lên, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, lấy vẫn là không lấy. Lấy, Hồng Cẩm lo lắng quay đầu chuẩn đề thánh nhân tìm chính mình tính sổ sách. Dù sao, hôm nay thiên hạ, thánh nhân cường đại nhất, chính mình gây thánh nhân nữ nhi, cái này là muốn chết sao? Không lấy, Kỳ Lân tộc truyền thừa, đang ở trước mắt. Dễ như trở bàn tay, chính mình không lấy, về sau liền không có cơ hội, lấy muốn chết, không lấy lại không cam lòng. Hồng Cẩm cắn hàm răng, trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo, chưa chắc sẽ chết, ta nếu là lấy, Kỳ Lân tộc truyền thừa, liền phải hơn phân nửa, lấy Kỳ Lân tộc vận đạo, coi như thánh nhân cũng không làm gì được ta đi, đặc biệt cái này cát chữ lệnh. Gặp chuyện gặp giữ hóa lành, có lẽ sẽ không có việc gì, cho dù có sự tình, đại không chuyển thế đầu thai, có Kỳ Lân tộc truyền thừa chuyển thế, kiếp sau khả năng có tốt hơn thân phận đâu, đến lúc đó, ai còn tìm được ta, lúc này không lấy, cả một đời cũng không chiếm được. Hồng Cẩm trong mắt tham lam rốt cục chiến thắng lý tính. Lấy tay bỗng nhiên một chảo Long Cát đỉnh đầu nửa cái Nhật Châu. Đến này nửa cái, liền có thể làm cho mình cái này nửa cái Nhật Châu hoàn chỉnh. Hồng Cẩm không kịp chờ đợi, nắm lấy, ông, như đại tế ti đồng dạng hậu quả. Này nửa cái Nhật Châu, cũng không có bị vồ xuống đến. Còn liên tiếp Long Cát linh hồn đây. A, không có lấy xuống, không có khả năng. Hồng Cẩm bỗng nhiên lại co lại nhổ. Đáng tiếc, vẫn là không có lấy xuống. Chỉ là đem nhập định Long Cát bừng tỉnh. Long Cát mở mắt ra. Liền thấy Hồng Cẩm tại lôi kéo trên đầu mình đồ vật. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Long Cát nhìn thấy Hồng Cẩm tại đoạt chính mình cát chữ lệnh. Hồng, Hồng Cẩm, ngươi, ngươi đang làm gì? Long Cát công chúa thật không thể tin nhìn lấy Hồng Cẩm. Long Cát công chúa không thể tin tưởng. Hồng Cẩm đúng như cha cùng đại ca nói một dạng. Tại cướp đoạt chính mình Kỳ Lân tộc truyền thừa. Long Cát công chúa thức tỉnh. Hồng Cẩm cũng là giật mình. Sắc mặt một trận cuồng biến. Bị phát hiện. Long Cát công chúa trong mắt đã bịt kín một tầng vũ khí. Người tại cướp ta cát chữ làm. Cái này cát chữ lệnh, còn trọng yếu hơn ta sao? Tuy nhiên cùng Hồng Cẩm không có gì, nhưng, chung quy là mông lung mối tình đầu. Có thể chính mình thích hắn như vậy, hắn ưa thích lại là mình vật ngoài thân. Trong nháy mắt, Long Cát trong lòng tràn ngập ủy khuất. Hồng Cẩm sắc mặt hoàn toàn thay đổi tế, trong lòng cũng cực kỳ bối rối. Hồng Ngẩm làm sao có thể nghĩ đến? Chính mình không những không được đến đối phương cát chữ lệnh, còn bị bắt cái hiện hành. Bây giờ, chính mình chất bại lộ tại Long Cát trước mặt. Về sau, vĩnh viễn không có khả năng khi lấy được cái này cát chữ lệnh. Dù sao đã đắc tội chuẩn đề, hắn quay đầu cũng tha không ta. Dứt khoát, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Hồng Ngẩm trên mặt một trận vặn vẹo. Cuối cùng mặt lộ vẻ dữ tợn lấy ra một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt đâm vào Long Cát công chúa lồng ngực. Thử, một kiếm đâm vào Long Cát lồng ngực. Một tay dắt lấy này cát chữ lệnh. Ngươi, Vì cái gì? Long Cát trúng kiếm, thật không thể tin nhìn lấy Hồng Cẩm. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Hừ, ngươi còn không biết sao? Ta qua Gam Sơn thế giới, chính là vì cái này Kỳ Lân tộc truyền thừa. Ngươi đoạt ta truyền thừa, hiện tại trả lại, không phải chuyện đương nhiên. Chết! Hồng Cẩm dữ tợn hét lớn một tiếng. Không! Long Cát tuyệt vọng gào thét. Long Cát không sợ chết. Đại không linh hồn xuyên Việt trở về. Long Cát giờ phút này tuyệt vọng. Không phải là bởi vì một kiếm đâm vào thân thể đau đớn, mà chính là tan nát cõi lòng. Mối tình đầu tan nát cõi lòng. Nhượng Long Cát đau đớn mà chết. Thống khổ không chịu nổi. Hồng Cẩm đây là muốn sát Long Cát. Lại đoạt cát chữ lệnh. Ngay tại Hồng Cẩm được ăn cả ngã về không thời điểm. Oanh, một cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt tại bốn phía nổ tung lên. Lại là cách đó không xa. Thông Thiên Tàn Niệm đoạt xá Kim Linh Thánh Mẫu. Tại cưỡng ép tước đoạt Hạc Tổ Kiếm nói. Hạc Tổ Kiếm đường thoát thể mà ra. Trong nháy mắt bạo phát ngập trời kiếm khí. Nổ nát vụn tứ phương vũ khí. Càng đem Hồng Cẩm, Long Cát trùng kích ngã nhào trên đất. Hồng Cẩm muốn sát Long Cát. Không có giết thành, người nào? Hồng Cẩm biến sắc nhìn lại. Cách đó không xa, Kim Linh Thành Mẫu cũng tò mò nhìn về phía một đám người đang sử dụng lục hồn phiên. Hao Thiên Khuyển, Trường Nhĩ Định Quang Tiên càng tại trong nhập định. Long Cát công chúa, Hồng Cẩm nửa đường bị đánh gãy. Hồng Cẩm muốn giết người đoạt bảo, cũng chưa kịp hoàn thành. Liền thấy Kim Linh Thánh Mẫu hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người đỉnh đầu hôm đó châu. Hết thảy ba người, đỉnh đầu ba châu, thôi động lục hồn phiên. Đối chiến Tử Tiêu Cung Hồng Quân, Kim Linh Thánh Mẫu tuy nhiên không hiểu hạt châu kia là cái gì. Nhưng, vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn một cái, đã đoán được một thứ đại khái. Vận đạo tranh, Kỳ Lân tộc truyền thừa sao? Nhật Nguyệt Châu, a, ha ha ha, Nhật Nguyệt Châu, Kim Linh Thành Mẫu kích động nhãn tình sáng lên, nguyên lai tưởng rằng tước đoạt Hạc Tổ Kiếm nói, đã là lớn nhất đại thu hoạch, không nghĩ tới, trước mắt còn có cái này chuyện tốt bị chính mình đụng vào. Như Đại Tế Ti, Hồng Cẩm, Kim Linh Thành Mẫu chẳng biết tại sao. Cũng bỗng nhiên sinh sôi một cỗ cự đại tham niệm, không có nói nhảm nhiều, giương tay vồ một cái, liền thấy Hồng Cẩm đỉnh đầu nửa cái Nhật Châu trong nháy mắt bay đến Kim Linh Thành Mẫu trong tay. Đương nhiên, bởi vì này nửa cái Nhật Châu liên tiếp Hồng Cẩm cũng bị lôi kéo qua tới. A, liên tiếp thân thể, Nhật Châu cùng nhục thân còn có một cỗ kết nối. Kim Linh Thành Mẫu nhãn tình sáng lên. Kim Linh Thành Mẫu phát hiện kỳ quặc. Trong nháy mắt trong mắt phát lạnh. Một cỗ sát cơ ẩn hiện. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Giết bọn hắn. Trên người bọn họ cũng có Kỳ Lân tộc truyền thừa. Đừng có giết ta. Hồng Cẩm cả kinh kêu lên. Đến cái này một viên cuối cùng. Hồng Cẩm thế mà còn muốn kéo Long Cát công chúa xuống nước. Chỉ cách đó không xa Long Cát công chúa. Long Cát công chúa thân thể ở giữa Hồng Cẩm một kiếm. Tàn nát cõi lòng trông được đến yêu say đám người. Cư nhiên như thế ngóng trông chính mình chết. Nhất thời buồn từ tâm đến. Rơi lệ không thôi. Đáng tiếc. Hồng Cẩm lời nói. Làm sao có thể nhượng Kim Linh Thành Mẫu thay đổi chủ ý. Chớ đừng nói chi là Long Cát công chúa. Cát. Chữ lệnh. Tại gặp giữ hóa lành phương diện, càng hơn một bậc, si, á, Hồng Cẩm bị Kim Linh Thành Mẫu kiếm khí một phân hai nửa. Dựng thẳng cắt mà chết, khiến đều không thể tin, mình bị giết, chính mình có thể là có, phúc, chữ làm a. Chính mình nên có phúc người, nên không có phiền não a. Làm sao lại bị giết, làm sao lại bị giết. Hồng Cẩm không biết là cùng Hồng Quân vận đạo quyết đấu nguyên nhân, nhượng Hồng Cẩm phúc chữ làm hao tổn cự đại. Tiếp theo, vừa mới Hồng Cẩm muốn sát Long Cát, Hao Thiên Khuyển, tương đương với lấy phúc chữ lệnh, đập vào cát chữ làm cùng, hoặc lệnh. Lấy sông lên đụng hai, chữ phúc làm cho này khắc tự nhiên ảm đạm vô quang. Nơi nào còn có đại vận đường thủ hộ Hồng Cẩm, trong nháy mắt bị chu sát tại chỗ. Nhìn thấy Hồng Cẩm thân tử, Long Cát công chúa nhất thời buồn từ tâm đến. Giờ khắc này, ngũ vị trần tạp, không biết mình cái gì cảm thụ. A, linh hồn đến là chuyển thế nhanh, thế mà lần này Kỳ Lân tộc truyền thừa cũng mang đi. Kim Linh Thành Mẫu biến sắc, lại là Hồng Cẩm chữ phúc lệnh. Kim Linh Thành Mẫu cũng không có cầm tới. Này chữ phúc lệnh, theo Hồng Cẩm thân tử, vẫn như cũ dung nhập linh hồn, biến mất tại hư không. Kim Linh Thành Mẫu một trận tức giận, quay đầu nhìn về phía Long Cát công chúa cùng Hao Thiên Khuyển. Còn có hai cái, đến, Kim Linh Thành Mẫu lấy tay chộp tới. Cũng liền tại Kim Linh Thành Mẫu muốn động thủ tế, đột nhiên một tiếng nổ uống vang lên. Nghiệt chướng, dám đả thương muội muội ta. Oanh, một đạo ngũ sắc thần quang trong nháy mắt quăng về phía Kim Linh Thành Mẫu. Cái gì? Kim Linh Thành Mẫu biến sắc. Kim Linh Thành Mẫu trong lúc vội vã rút ra lục tiên kiếm chém tới. Oanh, hư không nhất thời nổ ra ngập trời phong bạo. Kim Linh Thành Mẫu nhất thời bỗng nhiên vừa lui, lại là Khổng Tuyên, trong nháy mắt đến máu me khắp người Long Cát công chúa trước mặt. Long Cát, Long Cát, ngươi thế nào? Khổng Tuyên nhất thời thất kinh nói. Khổng Tuyên, Kim Linh Thành Mẫu biến sắc, lại lần nữa một kiếm chém tới. Oanh, lại là Nhiên Đăng đạo nhân đến. Thủ chung càn khôn xích ầm vang đụng vào, lại lần nữa nổ hư không chấn động vô số. Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi muốn chết, ngươi dám giết Hạc Tổ. Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng mà quay về, cũng là sắc mặt đại biến. Hạc Tổ bị đóng ở trên mặt đất, tuyệt tiên kiếm như trước đang tước đoạt rút ra lấy nó kiếm đạo. Kim Linh Thánh Mẫu nằm lấy lục tiên kiếm, mắt lạnh nhìn Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân quay đầu mắt nhìn sau lưng Khổng Tuyên cùng Long Cát công chúa. Long Cát, ngươi thế nào? Tốt đi một chút sao? Khổng Tuyên lấy tay đập vào Long Cát phía sau lưng, cuồn cuộn lực lượng rót vào Long Cát thể nội, cho Long Cát liệu thương. Long Cát kiếm thương mắt trần có thể thấy đang khôi phục. Nhưng, đau lòng, lại như thế nào khôi phục? Giờ phút này, Long Cát trong mắt ngậm lấy nước mắt, ấy ấy tự nói, tên lừa đảo, hắn là tên lừa đảo, hắn là tên lừa đảo. Long Cát tâm nguội như cho, tan nát cõi lòng khó chịu cùng cực, mắt lộ bi ai, tựa như cái xác không hồn, thụ lấy cự lớn kích thích, nhất thời vô pháp tiếp nhận trước mắt Hồng Cẩm phản bội sự thật. Có thể một màn này, nhìn Khổng Tuyên lại là tâm rào không thôi. Trước mắt cái này đau thương Long Cát, còn là mình cái kia hoạt bát ương ngạnh muội muội sao? Đến, ca ca, đây là Tây Hải Hải Vương đưa tới trái cây, há mồm tới cho ngươi ăn, ngươi còn không há mồm, nhìn ta cậy mở ngươi miệng, ha ha, xem đi, vẫn là nhét vào trong miệng ngươi, ngươi thế nhưng là ta Long Cát cái thứ nhất đút người. Nên thỏa mãn, ca ca, đây là Nam Hải thuốc cao, đối ngươi thương thế tốt nhất, nhanh, ngươi đều phải thành gà nướng, ta giúp ngươi xoa thuốc. Ca, ta từ vương hùng này vụng trộm làm ra mỹ tửu, ta đổ cho ngươi điểm, ha ha, ca ca ta, tựu Khổng Tuyên, Tam Sơn Quan Tổng Binh, ca ca, ngoặc kép chấm chấm. Từng màn nguyên khí tràn đầy Long Cát xuất hiện ở não hải hiện lên. Nhìn trước mắt như cái xác không hồn Long Cát, Khổng Tuyên lửa giận trong lòng đã đốt đến cực hạn. Khổng Tuyên không thấy được Hồng Cẩm phản bội Long Cát, nhưng nhìn thấy Kim Linh Thành Mẫu muốn sát Long Cát, coi là Long Cát đây hết thảy đều là trước mắt Kim Linh Thành Mẫu tạo thành. Quay đầu, Khổng Tuyên mặt lộ vẻ dữ tợn. dám đả thương muội muội ta, dám đả thương muội muội ta, ta đòi mạng ngươi. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo ngũ sắc thần quang, nương theo lấy vô số khổng tước linh, trong nháy mắt hướng về Kim Linh Thánh Mẫu nổ qua. Oanh, oanh, oanh, Kim Linh Thánh Mẫu biến sắc, trong lúc vội vã lấy lục tiên kiếm nhanh chóng chém về phía Khổng Tuyên. Nhưng, nổi điên Khổng Tuyên, giờ phút này chiến đấu lực ngập trời. Dù là trước mắt là Thông Thiên Giáo chủ Tàn Niệm đang thúc dục động Kim Linh Thánh Mẫu, dù là tay cầm lục tiên kiếm, vẫn như cũ bị phẫn nộ gào thét Khổng Tuyên trùng kích không ngừng rút lui. Hư không bộc phát ra ngập trời khí lãng, trực tiếp quấy bốn phương tám hướng núi đá một mảnh nổ nát vụn. Khủng bố động tĩnh, đem Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Hao Thiên Khuyển toàn bộ bừng tỉnh. Từng cái kinh ngạc nhìn cách đó không xa chiến đấu. Nhiên Đăng đạo nhân lo lắng nhìn lấy Long Cát công chúa. Thôi toán vừa rồi nơi này phát sinh cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?